Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, tài phú thần thoại. Có, Trung Quốc Silicon Valley, danh xưng là Trung Quan Thôn. Tại Minh Thanh thời đại từng là một mảnh hoang vu bãi tha ma. Trong nội cung thái giám chết, rồi là hơn nửa chôn ở chỗ này. Thái giám còn gọi là Trung Quan. Bởi vậy tại đây được xưng là Trung Quan Phần Mộ. Đồng thời, bọn thái giám vẫn còn Trung Quan Thôn phụ cận mua đất chỗ ở. Lớn tuổi cũng tốt, có một dung thân chỗ. Chết, rồi liền trực tiếp kéo đi Trung Quan Thôn mai táng. Mà đắc thế đại thái giám đám bọn họ, lại ở chỗ này tu kiến chùa miếu thờ. Lại để cho về hưu lão thái giám thắp hương lễ Phật. Khẩn cầu tổ tiên tha thứ tiểu đệ đệ không có. Sau khi chết không mặt mũi nào đối mặt tổ tông. Dần dần, Trung Quan Phần Mộ biến thành Trung Quan Chuân. Dân quốc thời đại lại đổi tên Trung Quan Thôn. Mới Trung Quốc thành lập hậu, Trung Quan Thôn bị chia làm thủ đô văn giáo khu. Đại lượng trường đại học rời đến tận đây mà, Trung Quan thật sự cùng người làm công tác văn hóa. Không dính bên cạnh, văn hào Quách Mạt Nhược tuyệt bút vung lên, Trung Quan Thôn, danh tự cứ như vậy định ra đến. Theo năm 1984 bắt đầu, một đám phê khoa học kỹ thuật nhân viên xuống biển kinh thương. Trung Quan Thôn trở thành kinh thành, điện tử một đầu phố. Đến bây giờ, khoa học kỹ thuật công ty như rừng, điện tử cửa hàng phồn đa. Vậy mà phát triển đến hàng ngày kẹt xe tình trạng, vì giảm bớt giao thông áp lực, chính phủ năm trước đem thiệt nhiều có vài thập niên cây linh đại thụ đều chém. Tận lực mở rộng mặt đường, nhưng như trước không có thể giải quyết không xong giao thông tình huống. Càng đau đầu chính là, phụ cận tìm không thấy cái gì tượng chính là hình thức offices. Văn phòng, năm nay, Trung ương phóng xuất ra tín hiệu càng ngày càng minh xác. Địa sản đám thương gia nghe tin lập tức hành động. Trung Quan Thôn lập tức biến thành đại công trường, đồng thời khởi công xây dựng vài tòa offices. Văn phòng, Trung Quan Thôn building xem như khởi công xây dựng đắc tương đối sớm. Năm nay rốt cục lạc thành khai trương rồi. Siêu hồ Internet cùng Sugu Search cộng đồng thuê tiếp theo cả tầng dùng cho văn phòng. Hôm nay, cả nước 30 gia chủ lưu truyền thông phóng viên, tề tụ tại Trung Quan Thôn building công cộng đại phòng họp. Lão Lý, người trước kia nghe nói qua siêu hồ võng không có. Ngày hôm qua tạm thời học tập lên mạng, đăng nhập một chút siêu hồ võng, cảm giác còn rất không tệ. Ta nghe bằng hữu nói, lần này có vài gia nước Mỹ công ty nhập cổ phần. Ít nhất cũng phải quăng 100-200 vạn a, có lẽ hay là đô la. Ta phỏng chừng muốn quăng 300 vạn đô la. Cái này Trương Chiêu Dương phải đổi thành ngàn vạn phú ông. Công nghệ cao ngành sản xuất chính là kiếm tiền, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các phóng viên nói lý ra nghị luận ào ào. Đối với Trương Chiêu Dương người trẻ tuổi này không ngừng hâm mộ. Càng đối với Internet cái này mới phát ngành sản xuất báo dùng nồng hậu dày đặc hứng thú. Trương Chiêu Dương giày tây đi tới phòng họp, tại cửa ra vào nghiêng người dừng lại, mỉm cười đem đầu tư các đại biểu mời tiến đến. Răng rác, loang loáng đèn nổi lên bốn phía. Mọi người nhóm ngồi vào vị. Trương Chiêu Dương giơ tay lên nói, cảm tạ chư vị phóng viên bằng hữu. Tại trong lúc cấp bách trước tới tham gia siêu hồ võng đầu tư ký kết nghi thức. Ta gọi Trương Chiêu Dương là siêu hồ võng CEO. Siêu hồ võng trải qua gần 2 năm thời gian phát triển. Đã muốn trưởng thành là Trung Quốc lớn nhất Internet buôn bán công ty. Cũng tại toàn cầu dẫn đầu đẩy ra website bình luận công năng. Đây là một vĩ đại tiên phong. Mọi người cùng thế giới liên lạc đem càng thêm chặt chẽ. Internet tại thành lớn, địa cầu tại nhỏ đi. Trải qua Wall Street quăng làm được khoa học điều tra tính toán theo công thức. Siêu hồ võng đánh giá trị giá là 1.350 vạn đô la. IDG, Intel, Harry Hun, Dow Jones cùng cảng thành Hằng Long công ty. Hôm nay đem cộng đồng vì siêu hồ võng bơm tiền 600 vạn đô la. Xôn xao, toàn trường oanh động, các phóng viên đều sợ ngây người. 1.350 vạn đô la. Đây chính là 100 triệu nhiều nhân dân tệ hát. Người nước ngoài đều điên rồi a. Quá thần rồi, siêu hồ sáng lập vẫn chưa tới 2 năm. Cũng không còn lợi nhuận gì tiền. Rõ ràng tự đánh giá giá trị 100 triệu nhiều. Đâu chỉ hát, cái này 5 nhà công ty còn muốn quăng 600 vạn đô la. Siêu hồ thành phố giá trị cộng lại chính là 1.6 ức. Xem không hiểu, xem không hiểu, làm internet quá buôn bán lời. Trương Chiêu Dương có bao nhiêu công ty cổ phần? Không phải là vốn riêng à? Không rõ ràng lắm, nhưng ngàn vạn phú ông khẳng định không có chảy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đây là Trung Quốc buôn bán trang web lần đầu tiên tiếp nhận nước Mỹ đầu tư. Các phóng viên cái đó bái kiến loại này đại thủ bút. Khi bọn hắn xem ra, một nhà trang web mà thôi, nghĩ như thế nào đều làm không rõ ràng có thể giá trị phá 100 triệu. Bởi vì đây là năm 1998. Nước Mỹ internet bọt biển đã muốn thổi chúng rất lớn. Rất nhiều người trẻ tuổi thông qua đầu tư, nhảy lên trở thành ngàn vạn phú ông, thậm chí là ức vạn phú ông. Tất cả người đầu tư đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Internet đại biểu cho tương lai. Internet phồn vinh giờ mới bắt đầu lời này đúng vậy. Nhưng thời cơ không đúng. Nước Mỹ internet công ty đã bị đoạt bảo. Wall Street đang tìm bất luận cái gì có tiềm lực trang web tiến hành đầu tư. Mà Trung Quốc bên này còn thuộc về chưa khai phát cái kia gì địa phương. Như thế tự thôi động Trung Quốc internet công ty đánh giá giá trị hư cao. Trong lịch sử, Trương Chiêu Dương vì lừa gạt đầu tư, chỉ có thể đem siêu hồ võng làm thành môn hộ trang web hình thức. Siêu hồ vừa mới sửa đổi phần thành công, phỏng vấn lượng so nhân dân võng thấp đủ cho nhiều. Đã bị Wall Street đánh giá giá trị 300 vạn đô la đã ngoài. Cũng duy nhất một lần đạt được 210 vạn đô la đầu tư. Hiện tại nhưng không giống với Tân Lãng còn chưa chính thức thành lập. Võng dịch vẫn còn bán software. Siêu hồ thuộc về Trung Quốc duy nhất môn hộ trang web. Mà lại phỏng vấn lượng vượt qua nhân dân võng. Yên tĩnh, thỉnh mọi người im lặng xuống. Trương Chiêu Dương mặt mỉm cười. Hắn là hôm nay nhân vật chủ yếu. Tống Duy Dương cùng Đinh Minh đều không hiện thân. Chính là vì nổi bật Trương Chiêu Dương. Vì tạo thế, siêu hồ võng phải nâng lên tới một gây dựng sự nghiệp anh hùng. Kiến tạo ra một cái tài phú thần thoại. Cũng bởi vậy trở thành dân chúng nói chuyện say sưa đứng đầu chủ đề. Tại các phóng viên màn ảnh hạ, Trương Chiêu Dương đại biểu siêu hồ internet cùng 5 nhà công ty đại biểu ký tên hợp đồng. Đến tận đây, siêu hồ cổ quyền kết cấu biến thành Tống Duy Dương 38.07%, Trương Chiêu Dương 27.34%, Đinh Minh 3.81%, IDG 6.62%, Intel 6.81%, Harry Hun 6.65%, Dow Jones 5.95%, Hằng Long Công ty 4.75%. Dự tính sang năm có thể tại nước Mỹ IPO đưa ra thị trường vòng tiền. Nếu như sang năm vô pháp đưa ra thị trường, Tống Duy Dương tựu không định đưa ra thị trường rồi. Kéo dài tới 2003 năm sau này hãy nói. Bởi vì cho đến năm 2000 hơn nửa năm, nước Mỹ người đầu tư đều đối với Internet có mù quáng nhiệt tình. Mặc kệ người là hay không kiếm tiền, mặc kệ người lợi nhuận hình thức khuyết thiếu khả thi, chỉ cần người lưu lượng lớn, chỉ cần người danh khí đủ, vậy thì điên cuồng nện tiền tiến đến. Tới năm 2006 tháng cuối năm, Internet bọt biển bắt đầu bị đâm phá. Người đầu tư trở nên càng ngày càng cẩn thận. Trong lịch sử, siêu hồ chính là tại năm 2000 tháng 7 đưa ra thị trường. Lần nữa điều thấp phát hành giá, kết quả có lẽ hay là cùng ngày phá phát, thủ ngày báo cáo cuối ngày giá so phát hành giá ngã 0.0325 đô la, nếu như siêu hồ sang năm có thể đưa ra thị trường. Cái kia Tống Duy Dương nửa năm kỳ hạn qua rồi tự bán ra một bộ phận bộ hiện. Qua nửa năm nữa lại bán ra một bộ phận bộ hiện. Đợi vòng đủ rồi tiền. Trên cơ bản nên gặp được Internet cổ đại ngã rồi. Lúc này lại sao ngọn nguồn trở lại mua công ty cổ phần. 2-3 năm hậu lại biến thành đại cổ đông. Hơn nữa giá cổ phiếu còn có thể lần nữa chướng đi lên. Tự do phỏng vấn khâu. Các phóng viên nghẹn đủ kinh sức lực bắt đầu vấn đề. Trương Tổng, ngươi bây giờ có được bao nhiêu siêu hồ cổ quyền? Trương Chiêu Dương cười nói. Tiếp cận 30%. Phóng viên nói. Nói cách khác, ngươi bây giờ thân ra 600 vạn đô la. Đổi thành nhân dân tệ chính là 5.000 vạn. Không kém bao nhiêu đâu. Trương Chiêu Dương nói. Ngươi gây dựng sự nghiệp thời điểm có bao nhiêu tài chính? Phóng viên lại hỏi, mấy vạn khối, Trương Chiêu Dương nói, hoa, các phóng viên lần nữa kinh hô, 2 năm thời gian không đến, mấy vạn khối tự biến thành 5.000 vạn, tài sản tăng trưởng 1.000 lần. Lại có phóng viên hỏi, Trương Tổng, có thể chia sẻ ngươi một chút gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm sao? Trương Chiêu Dương nói, 2 năm trước Yahoo đưa ra thị trường. Ngày đầu tiên cổ phiếu tổng giá trị thì đến được 500 triệu đô la. Mà bọn hắn thượng một năm buôn bán ngạch bất quá 130 vạn đô la. Mà lại thực tế lỗ lã 63 vạn đô la. Yahoo vay vị người sáng lập chính giữa. Có một vị chính là người Hoa. Ta suy nghĩ Dương Chí Viễn có thể. Ta Trương Chiêu Dương vì cái gì không thể. Ta về nước khảo sát Trung Quốc Internet hoàn cảnh, vì vậy đã nghĩ làm Trung Quốc đệ nhất ra buôn bán trang web. Ta tại nước Mỹ khắp nơi tìm kiếm đầu tư, cũng tại Trung Quốc tìm kiếm người đầu tư, qua lại bôn ba hơn một tháng, rốt cuộc tìm được nguyện ý đầu tư lão bản, ai đầu tư hay sao? Các phóng viên bưng tiểu sách vở hỏi, Trương Chiêu Dương cười nói, lúc này... Ta muốn cảm tạ Tống Duy Dương tiên sinh, là hắn cho ta cung cấp tài chính khởi động, hỷ phong chủ tịch Tống Duy Dương. Các phóng viên đốn lúc hưng phấn lên, lại có tin tức bán chọn. Đúng vậy, chính là Tống Duy Dương tiên sinh, Trương Chiêu Dương nói, đồng thời. Ta còn muốn cảm tạ gây dựng sự nghiệp đồng bọn Đinh Minh. Lúc ấy chúng ta chỉ có mấy cái công nhân. Ăn ở công tác đều ở tầng hầm ngầm. Gian nan nhất thời điểm gặm 2 tháng mì ăn liền. Đinh Minh ôm đồm tất cả hậu cần công tác. Về sau lại phụ trách hành chính công tác. Vì siêu hồ võng phát triển làm ra cực lớn cống hiến. Phóng viên buồn bực nói. Đinh Minh là ai? Trương Chiêu Dương nói. Đinh Minh là Tống Duy Dương tiên sinh đại học bạn cùng phòng. Hắn tại Phúc Đán Đại học năm 2 đều không đọc xong. Hãy theo ta cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp. Hắn hiện tại thân gia không sai biệt lắm cũng có 600 vạn A. Lại là tin tức bảo điểm AH. Phúc Đán Đại học năm 2 đệ tử. Có lẽ hay là Tống Duy Dương bạn cùng phòng. Lại cùng Bill Gates đồng giảng bỏ học gây dựng sự nghiệp. 2 năm thời gian thì có 600 vạn thân gia. Phóng viên hỏi, Đinh Minh hôm nay như thế nào không có tới? Trương Chiêu Dương nói, Đinh Minh đã muốn từ đi siêu hồ võng quản lý công tác. Chính mình khởi đầu siêu cầu Internet khoa học kỹ thuật công ty. Này nhà công ty ngay tại bên cạnh, ta cùng Tống Duy Dương tiên sinh cũng có công ty cổ phần. Đinh Minh hiện tại loay hoay rất, cho nên hôm nay không thể tới ký kết hiện trường. Phóng viên hỏi. Siêu cầu cùng siêu hồ giống nhau là môn hộ trang web sao? Không, siêu cầu là tìm tòi trang web. Cùng siêu hồ lợi nhuận hình thức hoàn toàn bất đồng. Trương Chiêu Dương nói, nếu như thuận lợi lời. Mà nói, siêu cầu sang năm đánh giá giá trị có thể đạt tới 500 vạn đô la đã ngoài. Các phóng viên cũng đã chết lặng, cái này xúc vật động mấy trăm vạn đô la, kiếm tiền so cướp ngân hàng còn dễ dàng. Trương Chiêu Dương còn nói khởi các loại gây dựng sự nghiệp tiểu câu chuyện. Một nửa thật sự, một nửa biên, ví dụ như ở tầng hầm ngầm là thật công việc, nhưng gặm mì ăn liền tự thuộc về lăng không bịa đặt. Nhưng phóng viên ưa thích A-Hát, bọn hắn đối với Internet cũng không hiểu gì. Bắt được những này gây dựng sự nghiệp câu chuyện điên cuồng đưa tin là đủ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.